Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 607, Hải Thị Thận Lâu. Oanh, cuồng dã nắm đấm đánh vào Brennan trên mặt, cuối cùng đưa hắn đánh thanh tỉnh. Một khắc này hắn rốt cuộc minh bạch xảy ra chuyện gì. Cho nên, ta đã bị thần tước đoạt quyền hạn, mà đối thủ của ta thì lợi dụng cơ hội này, đem ta kéo vào sân thi đấu. Brennan rốt cuộc hiểu rõ nguyên thần phi kế hoạch, xác thực nói, đây mới là nguyên thần phi cuối cùng thủ đoạn. Đỗ Hoài Quân đại quân đi vào còn cần hơn một giờ. Tại đây hơn một giờ bên trong, thực lực bị suy yếu, vô phương tiến vào thiên công cứ điểm nguyên thần phi coi như lại thế nào lợi hại. Cũng không có khả năng tại trăm vạn đại quân truy sát hạ chống nổi một giờ. Trên thực tế liền là vừa rồi cái kia một hồi truy kích, đã để nguyên thần phi thủ đoạn dùng hết, tiếp xuống hắn liền 10 phút đồng hồ đều chưa hẳn ưỡn đến mức qua. Nhưng chẳng ai ngờ rằng nguyên thần phi lại còn có thi đấu chiêu này. Sân thi đấu cũng không phải quyết đấu không gian, tốc độ thời gian trôi qua là giống nhau, nó mặc dù không thể dùng tới thoát đi, lại có thể dùng tới kéo dài thời gian, cái này đích xác là cái kéo dài thời gian biện pháp tốt. Nếu như nguyên thần phi nguyện ý, hắn thậm chí có khả năng không ngừng đối bình thường địa tinh sử dụng, chẳng những có thể kéo dài thời gian, thậm chí còn có thể khôi phục chính mình. Ban đầu giữ nguyên kế hoạch nguyên thần phi chỉ muốn đối một cái bình thường địa tinh sử dụng thi đấu quyển trục, thế nhưng Brennan thần dụ lại cho nguyên thần phi một cái cơ hội. Mà lại nguyên thần phi có loại cảm giác, cái thứ ba đại giới liền là chuyên môn chuẩn bị cho hắn. Muốn liền là tại thời khắc này, thấy hắn cùng Brennan quyết đấu, nếu chư thần hữu ý, cái kia nguyên thần phi tự nhiên cũng chỉ có thể phối hợp. Thời khắc này một quyền đem Brennan đánh bay, nguyên thần phi đã lớn tiếng nói, tới đi, giáo hoàng bệ hạ, tại đây bên trong cùng ta tới một trận công bằng quyết đấu. Nói thực ra cũng không phải hết sức công bằng, dù sao ta bị hạn chế quá nhiều thực lực, bất quá không quan hệ, ta tin tưởng bằng khả năng hiện giờ đã đủ thắng giết chết ngươi, nhân tộc đáng chết. Brennan trừng mắt một đôi con mắt màu xanh lục nhìn xem nguyên thần phi. Thấp bé thân thể run không ngừng lấy. Hắn bây giờ không có hộ vệ, cũng mất đi cái kia một thân thần thoại trang bị. Cũng may hắn đến cùng là hoàng, tạm thời lại lấy một thanh quyền trượng, một kiện pháp bào, một cái mũ giáp, mặc dù không phải thần thoại trang bị, nhưng cũng là truyền thuyết cấp bậc tồn tại, trang bị bên trên đến cũng không kém quá nhiều. Đến mức thực lực bản thân phương diện, nguyên thần phi dĩ nhiên là bị suy yếu. Kỳ thật Brennan cũng bị suy yếu. Hắn đã không còn là tượng thần thân thuộc, mất đi thần quyến hắn, không cách nào lại sử dụng thần quyến năng lực, mà chỉ có thể sử dụng năng lực bản thân. Bất quá coi như thế, vị này mạnh mẽ huyễn linh sư vẫn là có cực mạnh thực lực. Không nói những cái khác, riêng là cái kia một tay không để nguội huyễn linh liên tiếp nổ tung liền đủ lệnh nguyên thần phi đau đầu. Thời khắc này Brennan đưa tay liền là một đống lớn huyễn linh ra tay. Bất quá hắn lần này không có lại đơn giản bạo lực sử dụng huyễn linh liên tiếp nổ tung, mà là đem 15 cái huyễn linh chia làm 3 đống. Anh linh về anh linh, thú linh về thú linh, nguyên linh quy nguyên linh. Nhìn hắn dạng này, nguyên thần phi cũng vui vẻ. Ai u, bắt đầu cẩn thận, mất đi địa tinh vương miện về sau, Brennan không thể cùng lúc sử dụng hai cái trung cực kỹ năng. Cái này khiến hắn lại không có thể như trước đó như vậy không chút kiêng kỵ điên cuồng công kích. Phương thức tác chiến cũng biến thành bảo thủ dâng lên. Thời khắc này 15 con huyễn linh các cứ một phương, đã đem Brennan bao bọc vây quanh. Kỳ thật đây đối với có bóng mờ nhảy vọt nguyên thần phi mà nói không có quá nhiều tác dụng. Thế nhưng một khắc này, nguyên thần phi nhưng không có tiến công, ngược lại quay đầu liền chạy. nhìn trên đài đã nhấc lên to lớn ồn ào âm thanh. Hiển nhiên là bất mãn nguyên thần phi cách làm. Brennan ngây cả người, lập tức tỉnh ngộ lại nguyên thần phi muốn kéo dài thời gian. Hắn không chỉ muốn kéo chiến đấu thời gian, thậm chí bản thân cũng cần thời gian khôi phục. Ý thức được này điểm, Brennan cái nào vẫn không rõ nên làm như thế nào. Quyền trưởng vung lên, năm cái huyễn linh đã đồng thời lao ra. Hắn đến là an bài rất khá. Tốc độ nhanh nhất có được đặc hiệu thú linh phụ trách truy kích. Có được trận hình anh linh thì phụ trách phòng thủ. Có được công kích từ xa năng lực nguyên linh ở giữa tiến hành viễn trình xạ kích. Hình thành bậc thang công kích hình thức. Nếu như nguyên thần phi dám cường đột, như vậy Brennan anh linh liền sẽ sử dụng vòng xoáy đem nguyên thần phi cường hấp tới. Tiếp lấy lại anh linh tự bảo. Brennan cả đời đi qua to to nhỏ nhỏ vô số chiến đấu. Này loại hình thức chiến đấu với hắn mà nói đã là khống chế khinh thục. Chẳng qua là ngoài dự liệu của hắn là nguyên thần phi cũng không có cường công, mà là hướng về phía Brennan liếc nhìn lại, trong mắt chảy ra tà ác ý cười. Thuật thôi miên, Brennan trong lòng hoảng hốt, vội vàng phát động trang bị chống cự tâm trí hiệu quả. Bất quá sau đó liền phát hiện, vậy mà hiệu quả gì đều không có. Nguyên thần phi đã cười nói, ta đều cái gì còn chưa làm đâu, ngươi liền vội vã phát động chống cự tâm trí rồi. Lãng phí à, Brennan ngẩn ngơ, biết là bị nguyên thần phi lợi dụng chính mình tâm tình khẩn trương. Lừa dối một thoáng, hắn mặt đỏ lên, xảo trá nhân loại, bây giờ liền bắt đầu xảo trá rồi. Còn sớm lắm, nguyên thần phi đáp lại. Sau một khắc hắn đã lần nữa phát động thuật thôi miên. Thế là Brennan thấy, trước mắt nguyên thần phi tựa hồ biến, vậy mà trở nên vô cùng nổi bật lên vẻ dễ thương. Không chỉ có là hắn, toàn bộ bái kim thành tất cả địa tinh hiện tại cũng đều mặt tràn đầy nguyên thần phi đâu. Làm nguyên thần phi tản mát ra kỳ lạ mị ma khí chất lúc. Hết thảy địa tinh cũng bắt đầu thần bất thủ xá. Bất quá nguyên thần phi vẫn còn bất mãn ý, bởi vì cùng trước đó toàn phương vị hoảng hốt một dạng. Này loại thông qua khăng khít định vị thả ra mị ma thôi miên y nguyên nhận lấy cực lớn hạn chế. Hiệu quả vô cùng ngắn ngủi, nguyên thần phi rất rõ ràng đây là vì cái gì. Hắn dĩ vãng thuật thôi miên vận dụng, đều là trực tiếp nhằm vào mục tiêu ý thức phát huy tác dụng. Vô luận là trí nhớ lục soát cướp, say rượu nguyên rủa vẫn là ý thức cắm vào đều là như thế. Nhưng bây giờ nguyên thần phi lợi dụng chính là khăng khít định vị mang tới mặt tràn đầy đều là. Nguyên thần phi hiệu ứng tại phát động thuật thôi miên. Này loại phát động phương thức cũng không thể trực tiếp thôi miên đối thủ. Mà chỉ là thông qua thị giác cùng thính giác tại ảnh hưởng đối phương. Cái này khiến thuật thôi miên có thể phát huy hiệu quả giảm mạnh, cực dễ dàng bị chống cự. Vì khảo thí điểm này, nguyên thần phi liền đối Brennan đều là sử dụng cùng một phương thức hắn không phải trực tiếp đối. Brennan tiến hành thôi miên, mà là y nguyên lợi dụng khăng khít định vị đến sử dụng. Brennan không nghĩ tới sân thi đấu bên trên một đối một. Nguyên thần phi vậy mà còn có tâm tư chơi trò hề này. Thẹn quá hóa giận, ngươi là tại xem thường ta sao? Đúng à, làm sao? Nguyên thần phi tránh thoát hai cái huyễn linh công kích. Lẽ thẳng khí hùng hỏi lại. Brennan bị hắn kìm nén đến nhất thời nói không ra lời. Khốn nạn, hắn khẽ cắn môi. Trong tay quyền trượng vung lên. Năm cái thú linh đã đôi hắn khởi xướng điên cuồng cắn xé. Thú linh cận chiến công kích mang tới phiền phức cực lớn. Ngươi không thể thật cùng chúng nó đánh. Bởi vì này chút thú linh lúc nào cũng có thể tự bảo. Lại không thể mặc kệ công kích mà không để ý tới. Đối mặt loại tình huống này, nguyên thần phi lựa chọn liền là chạy. Đồng thời 6 cái vu sư chi thủ duỗi ra. Hắn lục thần súng là không có cách nào sử dụng. Vu sư chi thủ có thể không bị ảnh hưởng. Vu sư chi thủ cường độ so với thú linh còn kém xa lắm. vấn đề nguyên thần phi cũng không cùng bọn họ so cường độ. Vu sư chỉ cần một túm ở thú linh, trực tiếp liền hướng bên ngoài ném, chẳng qua là không ngừng chế tạo chướng ngại, nhường thú linh vô phương lập tức công kích đến chính mình. Đồng thời nguyên thần phi tiếp tục phát động thuật thôi miên. Hắn có thần chi lĩnh vực một giờ, lại có kéo dài chiến đấu cái nhu cầu này, cho nên đối mặt Brennan công kích, hoàn toàn liền là dùng kéo làm chủ. Thuật thôi miên là tốt nhất kéo dài thủ pháp, không ngừng vận dụng dưới. Brennan chiến đấu tựa như là thẻ ngừng lại kiểu cũ máy chiếu phim. Căn bản là không có cách hình thành trôi chảy tổ hợp. Brennan cũng ý thức được nguyên thần phi là muốn kéo dài thời gian. Rít lên nói, ngươi hưu muốn kéo dài. Oanh, một đầu thú linh đã nổ tung. Hắn cuối cùng phát động huyễn linh tự bạo, bị cái kia thú linh nổ một thoáng. Nguyên thần phi kêu lên một tiếng đau đớn, cũng không để ý tới, mà là tiếp tục dùng vu sư chi thủ kéo dài khoảng cách. Hai chân càng là vắt chân lên cổ chạy như điên, bởi vì là lợi dụng khăng khít định vị phát động thuật thôi miên nguyên nhân. Hắn thậm chí liền nhìn Brennan công phu đều bớt đi, toàn thân tâm đắm chìm trong thuật thôi miên trong nghiên cứu. Xem rốt cục như thế nào thuần túy dùng thị giác hiệu quả để đạt tới thôi miên. Này loại thôi miên cũng không nhất định hắn nguyên bản thôi miên mạnh hơn. Cũng không nghi ngờ ảnh hưởng phạm vi càng rộng, đã bắt đầu đi đến cắt cỏ vô song con đường nguyên thần phi. Cũng bởi vậy càng ngày càng coi trọng đối quần thể năng lực chiến đấu. Thế là hắn không ngừng nếm thử, cái này đến cái khác thôi miên phóng xuất ra. Cho dù là có thần chi lĩnh vực thần cảm giác ngộ song trọng cảm ngộ, nguyên thần phi muốn trong thời gian ngắn có đột phá cũng không phải chuyện dễ dàng. Bất quá đúng lúc này, nguyên thần phi đột nhiên có cảm giác, giống như có đồ vật gì đang ở trong người phóng thích năng lượng. Đây là Thận Châu. Nguyên thần phi kinh ngạc phát hiện, này rõ ràng là lần trước địa tinh nhiệm vụ bên trong Vanessa cho mình Thận Châu. Thận Châu bị hắn sử dụng về sau, một mực trong thân thể ngủ đông, cũng không có phát huy ra tác dụng quá lớn. Đã từng hắn coi là cái đồ chơi này cũng chính là như thế. Mãi đến thời khắc này, hắn cuối cùng có lĩnh ngộ. Hải thị Thận Lâu, mê ly chi cảnh, nguyên thần phi đã thì thào lên tiếng. Giờ khắc này thật giống như nghĩ thông suốt cái gì. Nguyên thần phi than nhẹ một tiếng, cả người khí chất đã bắt đầu xuất hiện biến hóa. Thế là Brennan cũng tốt, bái kim thành mặt khác địa tinh cũng được. Trong mắt bọn hắn, nguyên thần phi vậy mà biến mất không thấy gì nữa, thay thế mà lên lại là một mảnh hoàn toàn mới thiên địa. Brennan thấy chính mình đang đứng tại thiên công cứ điểm bên trên, bên người là vô số địa tinh binh sĩ bảo vệ. Dưới chân hắn là nhân loại thành thị đang ở hóa thành phế tích, vô số nhân tộc phủ phục tại đất, cúi đầu xưng thần. Nguyên lai, chính mình cuối cùng đánh bại nhân tộc, công chiếm cả nhân tộc thế giới sao? Brennan phát ra cuồng vọng tiếng cười, sau đó hắn mang theo vĩ đại địa tinh quân đội một đường quét ngang, tiêu diệt cái này đến cái khác dị tộc, thành tựu bất thế cơ nghiệp. Quét ngang 8.000 dị tộc, thời gian trôi qua nhanh như vậy. Cuối cùng, hắn nắm tất cả dị tộc đều đánh bại, để bọn hắn thần phục tại vĩ đại địa tinh dưới chân. Sau đó hắn bắt đầu hướng về chư thần khởi xướng trùng kích, khiêu chiến thần quyền uy. Bất quá cái này mộng đẹp không có làm đến cùng, bởi vì hắn còn chưa kịp hoàn thành đồ thần mộng đẹp, liền bị hư lạnh một tiếng bừng tỉnh. Bản sự không lớn, dã tâm không nhỏ. Cái gì? Brennan theo ảo mộng bên trong tỉnh lại, lúc này mới phát hiện chính mình còn tại sân thi đấu bên trên. Chẳng qua là chẳng biết lúc nào, hắn huyễn linh đều đã chết sạch, chỉ có nguyên thần phi còn đứng ở nơi đó, cũng không nhìn hắn, chẳng qua là nhắm mắt lại, giống như là đồng dạng tại cảm thụ cái gì. Không! Brennan dọa đến kêu to lên, hắn cuối cùng ý thức được mình xảy ra cái gì. Thuật thôi miên, chính mình vậy mà lần nữa bị thôi miên, mà lại nguyên thần phi trực tiếp cho hắn bện một cái mộng đẹp. Một cái thông hướng thí thần chi lộ mộng đẹp. Này nhưng làm Brennan dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bất quá thoạt nhìn chư thần đến là không quan trọng cái này, ít nhất bọn hắn không có vì vậy liền gạt bỏ Brennan. Ngược lại là nguyên thần phi bất mãn nhíu mày. Chư thần, ta thật vất vả có cảm giác ngộ, bện ra cái này mê ly chi cảnh, các ngươi cái này phá cho ta. Quá mức a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.